Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 691, gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 tỷ, hơn 2.000 tỷ, nhiều như vậy ư? Mộ Thiền cũng từng quản lý công ty, cô biết rất rõ số tiền này đủ để xử lý toàn bộ các vấn đề hiện tại của công ty. Thực ra, chúng em vẫn nên cảm ơn chị mà. Kể từ khi chị rời khỏi công ty của nhà họ Mạc đã trực tiếp ký hợp đồng với chúng em, hiện tại anh ấy cũng là khách hàng lớn nhất của chúng em. Sau đó, nhà họ Mạc còn giới thiệu rất nhiều công ty khác, vì vậy thu nhập của công ty trong những năm qua rất tốt. Khi Phương Nhu kể với Mộ Thiền, giọng nói của cô có một chút tự hào. Em có được ngày hôm nay đều là nhờ sự hỗ trợ của chị. Nếu không có chị em sẽ không bao giờ được như bây giờ. Chị Mộ Thiền, em cảm ơn chị rất nhiều. Không, không, Phương Nhu, em mới là người xứng đáng với số tiền đó. Chị sẽ trả lại tiền cho em. Mộ Thiền lập tức từ chối. Cô ấy hiện tại không cần tiền, hơn nữa số tiền này cũng quá lớn. Cô chỉ mong một cuộc sống thoải mái và yên bình. Chị Mộ Thiền, nếu chị trả lại tiền cho em, sau này em không bao giờ coi chị là chị của em nữa. Em thật sự rất cảm kích chị. Tuy chị không phải chị ruột của em, nhưng em luôn coi chị như người thân thật sự trong gia đình. Phương Nhu kéo cô và mỉm cười. Nếu chị vẫn cố ý trả lại tiền cho em, chị sẽ không bao giờ liên lạc được với em nữa đâu. Hơn nữa, đây là ý của Mộ Ngạn Minh, và cả hai chúng em đều có một nguyện vọng chung. Mộ Thiền cảm thấy xấu hổ vì đã nhận được số tiền như thế. Từ trên trời rơi xuống này, nhưng bây giờ Phương Nhu đã nói vậy, cô ấy còn có thể nói gì nữa. Vậy cũng được, chị qua gặp Mộ Ngạn Minh, đi thôi, để em đưa chị qua đó. Hai người bước ra khỏi văn phòng và đi về phía phòng làm việc của Mộ Ngạn Minh. Vừa bước tới cửa văn phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói. Anh Ngạn Minh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Ngữ Anh, sau này anh không muốn em tới đây nữa. Giữa chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Cái gì là không thể chứ? Là vì Mộ Thiền ư, vì Mộ Thiền không để cho em ở bên cạnh anh hay sao? Em biết chính là vì người phụ nữ đó, với tâm địa xấu xa của cô ta, anh. Bố, câm miệng, Tích Ngữ anh không cho phép em nói những lời như vậy, cô ấy là em gái anh. Mộ Thiền đứng ở cửa, nghe cuộc đối thoại giữa Mộ Ngạn Minh và Thích Ngữ Anh, nhướng mày, cảm thấy cô dường như đã đến không đúng lúc. Thật không phải lúc thuận tiện để vào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, cùng quay trở lại văn phòng của Phương Nhu. Một lúc sau, hai người nhìn Thích Ngữ Anh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, sau đó hai người liền đi vào phòng làm việc của Mộ Ngạn Minh. Mộ Thiền, anh, em quay lại đây làm gì nữa? Anh đã bảo em đi đi, em không nghe thấy. Mộ Thiền, Mộ Ngạn Minh vốn nghĩ đó là Thích Ngữ Anh trở lại, nhưng khi anh quay đầu nhìn, hóa ra đó lại mà Mộ Thiền. Tại sao em lại ở đây? Anh ngạc nhiên hỏi, sau đó gãi gãi đầu vẻ ngượng ngập. Thực xin lỗi, đã để em xem một trò đùa rồi. Không sao đâu, Mộ Thiền mỉm cười, tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Phương Nhu nói, tôi đã chuyển cổ tức của công ty trong những năm qua cho chị Mộ Thiền rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, hai người hãy nói chuyện đi. Cô cười tô toét, xoay người bước ra ngoài, khép lại cửa phòng. Mộ Ngạn Minh cũng mỉm cười, nói với Mộ Thiền, Thiền, nếu không có em, sẽ không có anh ngày hôm nay. Cảm ơn em, anh thực lòng biết ơn cô. Mộ Ngạn Minh là một người đàn ông thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, ngoại trừ Mộ Thiền, anh không mang ơn bất cứ ai. Anh hai, anh nói những lời này vì coi em là người ngoài sao? Dù gì chúng ta cũng là một gia đình mà. Chà, gia đình, Mộ Ngạn Minh khẽ gật đầu. Mộ Thiền cũng mỉm cười nhìn anh, bỗng nhớ về Thích Ngữ Anh ban nãy còn ở đây. Nhưng vừa rồi, Mộ Ngôn Minh đã dứt khoát từ chối cô ta, vì thế chắc cũng không cần phải nhắc lại chuyện này. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Mộ Thiền rời đi. Đứng ở tầng dưới của công ty luật YY, Phương Nhu tiễn cô vào xe trước khi trở lại tòa nhà. Mộ Thiền ngồi trong xe và đưa mắt nhìn những nơi quen thuộc, mặc dù cô đã không trở lại đây trong một thời gian dài. Từ lúc tình cờ gặp Cố Khinh Nhiễm ở chính nơi này. Mọi thứ đều bắt đầu từ đây. Cũng có thể nói, để có được một Mộ Thiền như ngày hôm nay, e rằng cũng là nhờ những khó khăn mà cô đã trải qua. Đầu tiên là rơi vào tính toán của nhà họ Mạc, từng bước một bị lên kế hoạch cho cuộc đời, sau đó lại rơi vào tầm kiểm soát của nhà họ Cố. Mộ Thiền nghĩ tới đây, liền chợt thấy cuộc đời mình thật đáng buồn. Đến khi nào cô mới có thể sống thật là chính mình? Tuy nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn, dù sao cô cũng quá yếu để có thể tự bảo vệ mình. Giờ điều cô lo lắng nhất là hai đứa con của mình. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó ngay cả hai đứa trẻ cô cũng không thể bảo vệ được nữa. Mộ Thiền tự hỏi, nếu Giật Phong và Tranh Tử đều là người của Mạc Cảnh Thâm, có nghĩa là Mạc Cảnh Thâm vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô. Nếu một ngày nào đó, Mạc Cảnh Thâm thực sự ra đi, trên đời này sẽ không còn ai tiếp tục bảo vệ cô và các con của cô nữa. Tại thời điểm đó, rốt cuộc thì những tình huống tồi tệ nào có thể xảy đến với cô đây? Mộ Thiền thử nghĩ, cảm thấy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô ngồi trên xe một lúc rồi mới quay lại công ty. Khi đến nơi thì đã chưa? Nhìn hàng núi tài liệu trên bàn, Mộ Thiền liền cảm thấy có động lực làm việc. May mắn là hai ngày qua hai đứa trẻ đã ở cùng bà nội trong bệnh viện, đến tối lại được nhà họ Mạc chăm sóc, Mộ Thiền không cần quá lo lắng cho chúng. Ngày hôm nay trôi qua rất lặng lẽ, giống như sự yên bình trước cơn bão. Đột nhiên mọi thứ đều bình lặng, yên tĩnh đến kinh khủng. Mộ Thiền tự ép mình phải cống hiến hết mình cho công việc, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng không thể tập trung làm việc được. Bởi vì mỗi phút mỗi giây, Mạc Cảnh Thâm đều ở trong tâm trí cô. Cốc cốc, có người gõ cửa rồi bước vào. Anh làm gì ở đây? Mộ Thiền nhìn Cố Khinh Nhiễm đang bước vào. Cô không hề ngạc nhiên, vì vậy trên mặt không hề thay đổi cảm xúc. Cố Khinh Nhiễm đi đến trước mặt Mộ Thiền, nhìn thấy cô đang đắm chìm trong đống tài liệu và hoàn toàn không có ý nói chuyện với anh, vì vậy liền vươn tay gõ bàn. Ngừng lại một chút đi. Sao vậy, anh có chuyện gì sao? Mộ Thiền nhìn anh, đóng tập tài liệu và ngồi dựa lưng vào ghế. Anh hỏi em, ngày hôm qua em đã ở đâu? Lại còn đi cùng Mạc Cảnh Thâm. Thông tin của anh thu thập được rõ ràng rất đầy đủ, và anh hoàn toàn biết những gì Mộ Thiền đã làm. Nghe anh nói, Mộ Thiền khẽ cau mày. Cố Khinh Nhiễm, bằng chất giọng lạnh lùng, Mộ Thiền gọi tên anh ta, sau đó dừng lại một chút rồi nói. Anh định theo dõi tôi suốt đời đấy à, hay anh còn định đặt một màn hình di động bên cạnh tôi? Cô thực sự chán ngấy với cuộc sống hiện tại. Anh, Cố Khinh Nhiễm biết lời nói của cô chỉ là bốc đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thở dài, đi vòng qua trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh nghiêng người nhìn cô và nghiêm túc nói. Thiền, anh cũng đều vì muốn tốt cho em thôi. Bây giờ nhà họ Mạc và nhà họ Cố đang đối nghịch nhau, thật phi lý khi em lại đi cùng Mạc Cảnh Thâm. Đối nghịch nhau ư, vậy tại sao rõ ràng lúc đó anh và Mạc Viên cùng nhau hợp tác, nhưng khi Mạc Viên hợp tác với Bạc Giả trong dự án Thiên Đường Hạnh Phúc tại sao anh không hề nhận được chút lợi ích nào? Cố Khinh Nhiễm, tôi cũng không thể hiểu được anh đang làm gì nữa. Mộ Thiền không hiểu được Cố Khinh Nhiễm, cũng không quan tâm đến chuyện của anh ta. Thiền, sự hợp tác của anh với Mạc Viên chỉ tồn tại để đẩy Mạc Cảnh Thâm xuống thôi. Bây giờ Mạc Cảnh Thâm đã bị đuổi ra ngoài, vậy đã là thắng lợi to lớn rồi. Em nghĩ Mạc Viên có thể tồn tại được bao lâu ở nhà họ Mạc chứ? Nghe những gì Cố Khinh Nhiễm nói, có vẻ như anh biết rất rõ về Mạc Viên. Mộ Thiền lắc đầu và nhắm mắt lại. Tôi không quan tâm những gì đang xảy ra giữa các anh, tôi thực sự không quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều, anh có thể để tôi đi được không? Cách Trương.